Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, chương 883, Biển Máu Chi Nộ. Để các ngươi tộc bên trong cấp 9 thần tôn cấp nhân vật đều tới đi. Tần Phong phân phó, Lang Vương cùng ông chúa đều làm theo, mang theo cấp 9 thần tôn cấp yêu thú vào biển, đi theo ở Tần Phong sau lưng. Về phần kia chút không kịp cấp 9 thần tôn khát máu thần lang cùng huyết vương phong, Tần Phong đều đưa nó thu vào đến túi chữ vật bên trong. Xem ra cũng không phải là như thế, nghĩ đến chỉ là tu vi vấn đề. Ma giận cười lớn, nếu như nói hoàng diệt thiên hành vi để bọn họ sinh lòng lo nghĩ, như vậy mặt nạ đồng xanh người thì là để bọn họ triệt để bỏ đi lo lắng rồi. Liền mặt nạ đồng xanh người đều có thể qua, bọn họ bằng cái gì không thể qua? Nữ hoàng cùng ma giận cũng có được cùng ý tứ, hai người đều là tầng trời thấp bay lượn, muốn đuổi sát những người mở đường kia, nhưng mà bọn họ còn không có bay ra ngoài bao lâu, chính là một hồi sóng lớn ngập trời đánh tới, đem ma giận cùng nữ hoàng hai người bao trùm. Ba ba, ma giận nhục thân bị biển máu ăn mòn, hắn liều mạng thôi động chính mình tu vi, ý đồ cùng ăn mòn chi lực chống cự, kết quả kia chút ma khí cũng bị nhuộm dần, mang theo rồi nồng đậm ăn mòn chi lực. Cái này khiến ma giận sắc mặt hoảng hốt, thế nào lại là như thế một cái kết quả? Tần Phong có thể qua, hắn lại không thể, nữ hoàng cũng không khá hơn chút nào. Nữ hoàng quần áo trên người đều bị ăn mòn lộ ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Kia tuyết trắng da thịt bạo lộ ra, để rất nhiều nam tu đều hô hấp dồn dập. A, ma giận cùng nữ hoàng đều là mang theo cấp 9 thần tôn tiến lên. Kia chút đi theo tôn lão đều bị rồi ương, có trọng thương, có trực tiếp bị ăn mòn thành rồi nước thịt mà, trở thành biển máu một bộ phận. Khốn nạn, ngươi dám lừa gạt chúng ta. Ma giận giống to, nhìn hầm hầm Tần Phong. Nếu không phải là bởi vì mặt nạ đồng xanh người duyên cớ, bọn họ há lại sẽ tự tiện xuống biển. Đây hết thảy đều là mặt nạ đồng xanh người ở hồ hán nhóm. Ta không cần lừa gạt các ngươi. Năng lực không đủ, trách không được người khác. Tần Phong cười lạnh nói. Phiến này huyết hải đối với kẻ ngoại lai có bài xích tính. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là đối với không phải yêu tộc sinh linh có bài xích tính. Như Hoàng Diệt Thiên, còn có Thông Thiên Viên tộc, các loại chủng tộc đều sẽ không nhận biển máu phản phệ. Trước kia hắn cũng thiếu chút gặp nạn, cũng may cuối cùng bước ngoặt thần hoàng bản nguyên bảo vệ rồi hắn. Nhưng là nữ hoàng cùng ma giận hai người lại không có đủ yêu tộc huyết mạch. Tào ngộ như thế ách nạn cũng là theo lý thường ứng làm. Khốn nạn a, ma tộc, vực ngoại sinh linh, thái cổ thần sơn nhóm thế lực tôn lão đều cuống quýt rời khỏi. Trở lại rồi bên bờ, mà nữ hoàng cùng ma giận hai đại thiên tài không cam tâm. Muốn cưỡng ép vượt biển. Kết quả lại bị càng thêm mãnh liệt biển động cho nghiền ép. Dù là ma giận trở lại bên bờ, kia sóng biển vẫn như cũ nghèo truy không bỏ. Tựa hồ là bị chọc giận rồi giống như. Đáng chết, triệu hoán tổ bóng, dầm dầm dầm. Cuối cùng, ma giận cùng nữ hoàng hai người đều không thể không vận dụng cổ huyết pháp thuật. Thời không nổ tung, không gian vòng xoáy bên trong nhô ra một cái đại thủ. Đem mấy thế lực lớn nhân mã cho cưỡng ép đưa ra ngoài, mới miễn ở càng lớn nguy cơ. Tần Phong quay đầu thời điểm, phát hiện thái cổ thần sơn cùng ma tộc nhóm thế lực người đều biến mất rồi. Ha ha, nói rồi thế lực không đủ không cần mạnh mẽ xông tới. Không phải không nghe, tự chịu diệt vong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục tiến lên. Ở biển bên trong những người kia sẽ không nhận sóng biển can thiệp. Cho nên bọn họ rất nhanh liền đi đến rồi tòa kia tỏa ra châu quang bảo khí bảo tháp phía dưới. Bảo tháp liền đứng ở phía này huyết hải chi tâm, lơ lửng trên mặt biển ước chừng mấy trăm mét cao. toàn bộ bảo tháp toàn thân đỏ tươi, giống như từ địa ngục mà đến kiến trúc, gió biển bên trong xen lẫn máu tanh, để cho người ta không khỏi cảm giác được từng trận âm lãnh. Phanh phanh, phanh phanh, Tần Phong thể nội, kia một tấm bản đồ phát ra một hồi rung động dữ dội. Tần Phong nội thị thân thể, phát hiện kia một chương yêu huyết rừng rậm địa đồ thế mà đang tỏa ra hồng mang. Phảng phất là nhận rồi cái gì kích thích đồng dạng, xem ra không đến nhầm địa phương. Tần Phong liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một vệt lửa nóng. Bản đồ này 89/10 là cùng cái này bảo tháp có liên hệ gì? Chúng ta đi. Tần Phong ngũ hành bảo đỉnh ở phía trước mở đường, lập tức liền oanh mở rồi tòa này tang thương cổ tháp cửa lớn. Vọt vào trong tháp cổ bộ là chân vịt thức cầu thang, toàn bộ cổ tháp từ tựa như là một cái vỏ ốc biển đồng dạng, hết thảy có tầng 3 kết cấu. Tần Phong chú ý tới cổ tháp bốn phía vách tường chính là đồng thau chất liệu, có một tốt hơn giống như loại bỏ lưới đồng dạng hình vuông cửa sổ. Ở cổ tháp nơi hẻo lánh còn có màu máu khôi lỗi, kia khôi lỗi hình dạng yêu dị, nhìn không ra đến cùng là thuộc về cái nào một chủng tộc. Bất quá những khôi lỗi này cũng không phải là vật sống. Tần Phong kiểm tra một phen, xác định cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tần Phong nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng quan sát, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cái này cổ tháp rất âm trầm, tựa như là bị giam ở một cái trong căn phòng nhỏ đồng dạng. Dù là cái này cổ tháp không gian vốn là rất lớn, lại có một loại khác thường giam cầm, Tần Phong luôn cảm thấy giống như là có cái gì ý chí ở nhìn hắn chằm chằm. Tần Phong sau lưng đi theo huyết vương phong tộc cùng khát máu thần lang tộc người, hai đại yêu tộc đem hắn bao quanh thủ hộ, chú ý cẩn thận phòng bị cổ tháp bên trong khả năng xuất hiện tình huống. Đông Sa Đọa Huyết Hoàng, Hắc Ám Huyền Vũ, Vong Linh Chi Côn các loại chủng tộc cũng đều phá cửa mà vào. Ngay sau đó thì là các đại vương tộc, bọn chúng kiêng kỵ lẫn nhau, chia rồi khác biệt đội ngũ. Tam đại bá tộc phân biệt ba chi đội ngũ, mà tám vương tộc lớn thì liên hợp lại thành rồi một chi đội ngũ. Ta ngửi được rồi thượng cổ yêu thần khí tức, thật là khiến người hướng tới mùi vị a. Côn Vương lộ ra si mê chi ý, nhìn lấy kia đỉnh đầu cửa sổ mái nhà, chỉ cần đi qua thang lầu xoắn ốp, đạp vào cửa sổ mái nhà, liền có thể tiến vào bên dưới tầng một không gian, mà cái này tòa cổ tháp đỉnh chóp, hẳn là chính là mảnh này cổ mộ khu vực hạch tâm rồi. Giống, chúng ta đi, Trăng Máu Tinh Tinh Vương hét lớn một tiếng, dẫn đầu khởi hành. Tòa tháp này bên trong cường giả quá nhiều rồi. Bọn họ những này vương tộc người nghĩ muốn thu hoạch được bảo bối chỉ có đi tranh đoạt tiên cơ. Các đại vương tộc cạnh tranh chấp đoạt trước vào quyền, phát sinh rồi oanh loạn cùng chiến đấu. Bá tộc nhóm thì phi thường siêu nhiên, tứ đại trường sinh kiếp cường giả đạp vào thang lầu xoắn ốc, hướng phía đỉnh chóp cửa sổ mái nhà bước nhanh mà đi. Đường bên trong phàm là dám ngăn trở người, đều là bị những này trường sinh kiếp cấp bậc cường giả ra tay gạt bỏ. Hừ, bá tộc lại như thế nào? Nơi này bảo bối người gặp có phần. Có vương tộc không phục, gầm thét, đối bá tộc động thủ, sờ lão hổ cái mông. Kết quả phi thường thê thảm, cho dù là cấp 9 thần tôn cấp lão yêu, cũng không kịp kia mấy vị trường sinh kiếp tu sĩ. Côn Vương kia thật dài sợi râu tùy ý quét qua, liền đem kia chút dĩ hạ phạm thượng người rút thành rồi hai nửa. Hình thần câu diệt, cái này kết quả để rất nhiều máu linh đều bình tĩnh lại. Bọn họ ý thức được bá tộc chi uy không thể nhục. Ha ha, nơi này bảo bối, đều là ta, Tần Phong cười nói. Hắn vỗ một cái huyết mãng đầu, huyết mãng liền ra tốc phi nước đại, cấp tốc hướng phía tầng thứ hai cửa vào bay đi. các đại vương tộc người thấy mặt nạ đồng xanh người thế mà đoạt ở bọn họ phía trước, liền đều ra tay chặn đường, bá tộc cũng liền mà thôi, chỉ là một cái mặt nạ đồng xanh người còn muốn vượt qua bọn họ. Ông ngúa, lang vương, Tần Phong thần sắc ung dung, hai tay chắp sau lưng, căn bản cũng không có muốn ý xuất thủ. Lang vương ngửa thủ trưởng rít gào, phong vương chấn cánh mà bay, như khói đặc đồng dạng phong trận liền đem người đến xâm phạm cho đánh lui. Khát máu thần lang cùng huyết vương phong chính là 8 vương tộc lớn ở giữa am hiểu nhất hợp tác. Hai đại chủng tộc, liên thủ lại thực lực tự nhiên là không kém. Tiểu bối, sẽ chỉ dựa vào ngoại lực có gì tài ba? Có gan ngươi chính mình lên. Có lão yêu không phục, gầm thét, vậy cũng là cấp 9 thần tôn cấp bậc lão yêu. Bọn chúng tin tưởng, nếu không có lang vương cùng ông chúa quấy nhiễu, Tần Phong nhất định không phải là đối thủ của bọn nó. Tần Phong chỉ là nhàn nhạt liếc rồi những người kia một mắt, cười lạnh, không chờ Tần Phong có động tác gì, huyết vương phong cùng khát máu thần lang hai đại tộc đàn cũng đã động thủ. Đem kia trước kia, nói năng lỗ mãng, lão yêu cho vây giết. Huyết vương phong vỗ cánh âm thanh, giống như tử vong cắt chém đao âm thanh, để rất nhiều máu yêu không rét mà run. Lúc này bọn chúng phương mới ý thức tới, hiện tại mặt nạ đồng xanh người đã không phải là ngày xưa như vậy cô gia quả nhân rồi. Mặt nạ đồng xanh người đã có rồi đủ thực lực, cho dù không kịp bá tộc, nhưng là sợ là cũng kém không nhiều rồi a. Đại chiến càng ngày càng hỗn loạn, yêu thú chi huyết tản mát ở bảo tháp bên trong, bị bảo tháp hấp thu, làm huyết dịch tích lũy đến nào đó một cái trình độ về sau. Bảo tháp cửa sổ mái nhà bỗng nhiên, làm cho tất cả mọi người đều vẻ mặt siết chặt. Thương thương thương, lúc này, bỗng nhiên có kim loại gõ đánh âm thanh quanh quẩn ở bảo tháp tầng thứ nhất bên trong. Chỉ thấy được bảo tháp 5 cái mặt, kia đồng thau chất liệu cửa sổ bỗng nhiên xoay chuyển, từ cái này như loại bỏ lưới đồng dạng cửa sổ lỗ thủng bên trong. Có sắc bén sáng bóng hiện lên, hiu hiu hiu, từ cái này loại bỏ lưới chỗ trống bên trong, có từng chiếc một mũi tên bay ra, mũi tên nhọn bộ tỏa ra ngân quang, phảng phất Phật sát người lợi khí, tán phát ra trận trận phong mang. Tiễn mưa nghiêng rơi mà xuống, bảo tháp bên trong có từng đợt xương máu nổ tung, phi thường thê thảm, không tốt, đây là tòa này cổ mộ bên trong cơ quan. Có huyết yêu phản ứng lại, cuống quýt làm ra phòng ngự tư thái, cho dù là cấp 9 thần tôn cấp huyết yêu, bị khắp trời tiễn mưa oanh bên trong, cũng là sẽ có nguy cơ sinh tử, chỉ có kia tứ đại trường sinh kiếp cường giả mới có thể dựa vào tu vi ngạnh sinh sinh chống cự. Hừ, Tần Phong hừ lạnh, ngũ hành bảo đỉnh bay ra, đem huyết vương phong cùng khát máu thần lang chờ đều thu vào ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Mũi tên rơi vào ngũ hành bảo đỉnh phía trên, phát ra binh binh bang bang âm thanh. Bất quá ngũ hành bảo đỉnh chất liệu kiên cố, cho nên cũng chưa từng xuất hiện cái gì tổn hại. Hắn có ngũ hành bảo đỉnh hộ đạo, an ổn leo lên rồi xoay tròn cầu thang, oanh kích tòa kia cửa sổ mái nhà, ý đồ mở ra cửa sổ. Kia mấy vị bá tộc vương cũng là hờ hững động thủ, một bên đối kháng khắp trời mưa kiếm, một bên ý đồ mở ra tầng thứ hai cửa sổ mái nhà. Loại này bảo bối không phải bá tộc không thể nhúng chàm. Côn vương hờ hững lạnh lùng liếc mắt một cái Tần Phong, vong linh chi côn tộc cùng hắc ám huyền vũ tộc có mười mấy vị cấp 9 thần tôn động thủ, hướng phía Tần Phong đánh tới, kia thế công lăng lệ, cho dù là 8 vương tộc lớn thủ lĩnh gặp được rồi cũng muốn gặp nạn. Hắc hắc, kẻ này quá mức xuất sắc, liền bá tộc đều nhìn không được rồi, có bá tộc ra tay, kẻ này cũng là phách lối đến cuối rồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn muốn kết thúc như thế nào. Huy yêu nhóm nhau nhau cười lạnh. Ở vương tộc trước mặt, mặt nạ đồng xanh người còn có thể phách lối, nhưng là ở bá tộc trước mặt, mặt nạ đồng xanh người còn phách lối cái rắm. Chỉ cần bá tộc động thủ, mặt nạ đồng xanh người nhất định chỉ có một con đường chết. Điều động một đám tôm tép, các ngươi xem thường ta. Tần Phong lạnh lùng giễu cợt, lời này dẫn tới rồi kia chút cấp 9 thần tôn đột nhiên giận dữ. Đường đường bá tộc, rơi xuống Tần Phong miệng bên trong làm sao lại biến thành rồi tôm tép. Cấp 9 thần tôn liền xem như phóng tới phía ngoài đại thế giới, cũng là cường giả hạng nhất a. Ta không muốn ức hiếp các ngươi, chính mình cút đi. Tần Phong hờ hững nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN